Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 783, chương 783, chuyển đổi linh áp. Hấp thu linh lực, cái gì? Còn có thi viết, sẽ không đi, ta nhất chán ghét chính là cái đó thi viết. Ngoặc kép chấm chấm. Lâu năm tử thần nói nhất thời nhượng nguyên bản chìm dần tại học viện tốt đẹp mọi người giật mình. Tỉnh lại, chợt chính là liên tiếp than phiền cùng nhổ nước bọt. Sẽ không đi. Tại vô thương bên trên Renji khuôn mặt trong nháy mắt liền xanh. Hiển nhiên đối với khảo hạch kiến thức trình độ thi viết tâm hư. Ngược lại Hinamori Momo cùng Rukia trừ ngay từ đầu kinh sợ bên ngoài. Rất nhanh thì lộ ra tràn đầy tự tin bộ dáng. Hiển nhiên đối với thi viết là cùng Renji lộ ra hai thái cực biểu hiện. Còn như vô thương, hắn đối với thi hồn giới tình huống còn không bằng Abarai Renji. Nhưng là không nên quên hắn chính là có lấy chân lý tâm nhãn cái này ăn gian thần khí. Thi viết với hắn mà nói không có áp lực chút nào. Từ đầu đến cuối bảo trì bình tĩnh. Bất quá bất kể mọi người là như thế nào tình huống. Lâu năm tử thần vẫn là rất mau dẫn lấy mọi người tiến vào học viện trong lầu hơn nữa an bài một tòa. Phòng học tuyên bố bài thi. Trong cuộc thi sắc mặt tự nhiên không cần nhiều lời. Không ngoài một ít liên quan tới thi hồn giới sự tình cùng đối với tử thần cái nhìn vân vân. Vô thương dựa vào lấy chân lý tâm nhãn tự nhiên rất nhẹ nhàng thả lỏng liền chép lại mấy cái ứng. Đáp trôi chảy thí sinh bài thi. Sau đó tùy ý chờ đợi lấy khảo thí kết thúc. Thật là buồn chán khảo thí. Vô thương nhìn xem Hinamori Momo, Rukia cùng những thí sinh khác một dạng còn tại viết thoăn thoắt. Trong lòng đối với cái này cái gọi là thi viết rất là không thú vị. Cái gọi là thi viết tại vô thương ý nghĩ trong lòng trong chỉ sợ cũng chính là qua đi ngang qua sân. Khấu mà thôi, dù sao trở thành tử thần chủ yếu vẫn là phải dựa vào tư chất. Lấy hắn mà nói, hắn có thể không tin có thể đạt được siêu đẳng tư chất người. Tại thi viết qua không quan tình huống dưới, thật ương linh thuật học viện sẽ cự tuyệt thu nhận hắn. Nếu quả thật như vậy, kia đánh giá đại đa số sinh ra ở nghèo khó lưu hồn nhai người đều thì không cách nào trở thành tử. Thần, sự thật cũng đúng như vô thương suy nghĩ một dạng, thi viết xác thực chỉ là qua đi ngang qua sân khấu mà thôi. Tại một phen khảo hạch sau, thi viết thành tích cũng không có tuyên bố dưới. Không lâu lắm phụ trách khảo hạch người liền đã trải qua tuyên bố tất cả mọi người đều thông qua. Khảo hạch, quá tốt. Chúng ta rốt cuộc phải trở thành thật ương linh thuật học viện một thành viên. Renji biết được khảo hạch thông qua nhất thời hoan hô lên. Hinamori Momo cùng Rukia cũng là mặt đầy kích động. Hiển nhiên tràn đầy cao hứng. Nhìn dáng dấp chính mình rất nhanh thì có thể học tập đến chém quyền đi quỷ. Vô thương cũng là khóe miệng vi kiều. Trong lòng khẽ cười một tiếng. Tại tuyên bố sở hữu khảo hạch quá quan sau. Thật ương linh thuật học viện người liền cho mỗi một người phân phát học viện đạo phục cùng ký túc xá ở phòng chìa khóa, đồng thời còn có tự do ra vào trinh linh đình thông đình chứng. Đối mặt thuận lợi trở thành học viên dưới, Hinamori Momo cùng Rukia còn có Renji đều là đề nghị đi ăn nhiều một ngừng làm là ăn mừng. Vô thương cũng không có cự tuyệt, ngược lại đi tới cái thế giới này sau hắn còn không có ăn uống gì qua cũng là có chút điểm đói. Trực tiếp cùng ba người cùng một chỗ tiến về trước học viện nhà ăn. Thật ương linh thuật học viện đối với học viên đãi ngộ còn là phi thường không tệ. Không chỉ có hoàn cảnh sinh hoạt ưu mỹ, ngay cả nhà ăn cơm nước cũng là tương đối hoàn thiện. Một bữa cơm đi xuống nhượng lưu hồn nhai xuất thân Hinamori Momo ba người đều là khen không dứt miệng, mà ở sau khi ăn cơm xong. Vô thương cũng là lấy nghỉ ngơi danh nghĩa đi trước cáo biệt muốn đi thăm học viện ba người. Một mình trở lại mình bị phân phối trong túc xá. Cùng còn lại đãi ngộ một dạng. Thật ương linh thuật học viện tại ký túc xá phương diện cũng là an bài rất thỏa đáng. Không chỉ là một người một phòng. Hơn nữa sinh hoạt thiết bị cùng đồ dùng cũng là đã sớm trải qua chuẩn bị hoàn thiện. Khoảng cách chính thức giảng bài còn có 3 ngày. Khoảng thời gian này ngược lại chính dễ dàng trước để cho mình đem bản thân ẩn chứa linh lực truyền. Đổi là linh áp, Nhìn xem chỉnh tề sạch sẽ ký túc xá. Vô Thương sờ cằm một cái. Đi về phía giường nhỏ. Không có giới thu nhận học sinh là 10 ngày. Mà hôm nay là thu nhận học sinh ngày thứ 7. Thật sự phải bắt đầu học tập tử thần trảm quyền đi quỷ còn cần các loại. Chờ, thu nhận học sinh sau khi kết thúc mới có thể tiến hành. Vô Thương trước đã từ chân lý chi môn trong trao đổi linh áp tu luyện pháp. Cái này 3 ngày hắn dĩ nhiên là như vậy lãng phí. Chuẩn bị xong tốt tu luyện một phen. Thuận tiện cũng là tiếp xúc thoáng cái gọi là linh áp. Cởi cỡi giày, ngồi xếp bằng làm ở giường sàn trên. Vô Thương hai mắt khép hờ. Tỉ mỉ hồi ức linh áp tu luyện pháp sau liền bắt đầu tu luyện. Mặc dù không có nhục thân, nhưng là Vô Thương đối với bản thân siêu tuyệt lực khống chế chính là không có yếu bớt. Hơn nữa trải qua hai cái thế giới dưới, hắn tích lũy xuất hiện nhãn giới cùng nội tình cũng là không thể tầm thường so sánh. Cơ hồ rất dễ dàng liền đem linh áp tu luyện pháp nắm giữ được một cái vô cùng cao tầng thứ. Cái gọi là linh lực, kỳ thực có chút tương tự với Hokage thế giới tự nhiên năng lượng cùng chakra còn có Haki vũ trang. Trừ Juli ở trong thiên địa, bản thân trong linh hồn cũng là nắm giữ lấy trình độ nhất định linh lực. Đang hấp thu trong thiên địa Juli linh lực trước, nhất định phải đem bản thân trong linh hồn linh lực cho đề luyện ra chuyển hóa là linh áp. Vô Thương đang tu luyện dưới dựa vào lấy siêu tuyệt lực khống chế cơ hồ chỉ là tiêu phí một ngày. Liền đem bản thân ẩn chứa linh lực chuyển đổi là linh áp. Vô Thương bản thân ẩn chứa linh lực là người thường hơn trăm lần. Đem nó chuyển hóa là linh áp sau cũng là có thể cảm nhận được trong cơ thể tích lũy ra một cổ không. Kém linh áp, thậm chí cái này cổ linh áp cường độ tại Vô Thương trước mịt mờ lấy Haki quan sát cảm giác những kia cho hắn khảo hạch khảo thí tử thần trong đều là không kém. Xem ra cái này cái gọi là siêu đẳng thiên phú có thể được người coi trọng cũng không phải là không. Có nguyên nhân, trải qua một ngày tu luyện, Vô Thương cảm thụ lấy bản thân linh áp sau không khỏi khẽ mỉm cười. Chuyển đổi bản thân linh áp nhưng là so hấp thu trong thiên địa linh lực để đề thăng linh áp đơn. Giản hơn nhiều. Hắn bây giờ chẳng qua là đem bản thân linh lực chuyển đổi là linh áp cư nhiên liền nắm giữ những kia chính quy tử thần cường độ. Cái này đủ để chứng minh thiên phú càng cao bản thân ẩn chứa linh lực càng mạnh. Nghĩ phải trở nên mạnh cũng liền càng dễ dàng. Mà đây vẫn chỉ là thiên phú ưu dị một trong chỗ tốt. Bản thân linh lực càng mạnh cũng liền đại biểu lấy bản thân linh hồn chính là mạnh. Đang hấp thu trong thiên địa du ly linh lực lúc bất kể là hấp thu tốc độ cùng hấp thu linh lực. Lượng trên cũng đều sẽ xa xa siêu việt người bình thường. Hấp thu linh áp phương pháp có chút tương tự với Hokage thế giới hấp thu tự nhiên năng lượng. Nói như vậy có lẽ mình có thể mượn ảnh phân thân tới tăng nhanh hấp thu tốc độ. Linh lực chuyển đổi là linh áp dưới. Vô Thương trong lòng suy nghĩ. Ảnh phân thân có thể nói là năng lượng đồ vật hóa hình thành phần thân. Cũng vì vậy không cách nào dựa vào ảnh phân thân để luyện chakra cùng Haki vũ trang. Nhưng là nếu như là dùng ảnh phân thân hấp thu năng lượng thiên địa nói thì bất đồng. Giống như là Hokage trên thế giới. Liền có thể thông qua ảnh phân thân tới hấp thu tự nhiên năng lượng tại đem nó giải trừ khiến cho. Hấp thu tự nhiên năng lượng phản hồi đến bản thể trung phương lại sử dụng tiên nhân hình thức một dạng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.